Chương 370, quay lại 15. Đại danh đỉnh đỉnh Nhậm thị địa sản cứ như vậy thoáng qua thành hoa cúc xế chiều. Ngày xưa Nhậm Nhất Thông tấm kia hồng quang đầy mặt mặt béo bây giờ giống như là bị xương sau hồng khô tròn quả cà, khô quắt rủ xuống nếp nhăn mọc thành bụi, vừa qua khỏi 40 chính vào tráng niên hắn lại giống như là tuổi già lao nhân. Đối với chỗ phạm tội đi, Nhậm Nhất Thông thú nhận bục trực, tựa hồ cũng căn bản không thèm để ý đều cho hắn định tội danh gì. Lâm Tịch là tại TV tin tức thượng trông thấy hắn tin tức, cùng chính mình trí nhớ kiếp trước bên trong cái kia không ai bị nổi đại địa sản thương quả thực cách biệt một trời. Nàng nghĩ đến, khả năng này là chính mình một lần cuối cùng trông thấy cái này hủy đi nàng cả đời bại hoại. Cũng không có trong dự liệu vui vẻ hoặc là đại thù đến báo khoe khoả, Lâm Tịch cảm thấy liền như là thường ngày nhìn tin tức đồng dạng. Lúc đi học tương đối trung nhị, tin tưởng pháp vong tuy thừa, thưa mà khó lọt, ác giả ác báo. Tiến vào đại học, kỳ thật cũng đã bắt đầu đi ra tháp ngà, đủ loại câu lạc bộ, thậm chí các bạn học ở giữa tiểu vòng xã giao, đều là đi vào xã hội một cái ảnh thu nhỏ. Nàng dần dần rõ ràng, kỳ thật cơ hồ mỗi cái tham quan xuống ngựa, mỗi cái đại án trọng án phía sau, đều tuyệt đối không chỉ là làm nhiều chuyện bất nghĩa mới tự đánh chết, càng nhiều hơn chính là được làm vua thua làm giặc vật hy sinh mà thôi. Không có sự việc đã bại lộ, từng cái ra vẻ đạm bạo. Một khi sự bại, các loại đen liệu bay đầy trời, mọi người trà dư tiểu hậu luôn yêu thích đến cái mã hậu pháo, lúc trước nhìn hắn liền không giống người tốt. Vậy ngươi sớm để làm gì nếu như trên thế giới thật sự có kính chiếu yêu, chúng ta dám đối mặt chân thực chính mình sao? Lâm Tịch nhìn xem tùy tính mà vì khắp nơi du ngoạn cha mẹ, bọn họ phai mở tại chúng lại tùy tính tại tâm, không vì người khác chỗ mệt mỏi, không vì tham niệm mê hoặc. Lâm Tịch cảm thấy giống cha mẹ dạng này mới là rất người chân thật đi. Bọn họ giống như là nước, vô luận tại ngọn cỏ, tại lá sen, tại dòng suối, tại đại giang, bọn họ luôn có thể rất mau tìm đến vị trí của mình, diễn tốt chính mình nhân vật, tìm tơ ý thuộc về mình kia phần vui vẻ. Ngươi sẽ không vẫn luôn là người cho rằng ngươi sẽ vẫn luôn là người kia, không có cái gì là vĩnh viễn. Đây là ạt nổn sợ hứa dễ nẹ gờ ngủ ngoài trời tại điêu khắc lấy chính mình pho tượng khách sạn trước cửa lúc đã nói. Bởi vì hắn không còn là châu trưởng. Cho nên đáp ứng vĩnh viễn có một cái phòng thuộc về hắn khách sạn nuốt lời. Nhưng là Lâm Tịch rất muốn phản bác hắn, làm ngươi không phải một cái châu dài, liền không thể lại dùng một cái châu dài tâm thái muốn cầu người khác giống như trước đồng dạng đợi ngươi. Thế giới này vốn chính là dạng này hiện thực. Chúng ta không thể điều khiển lòng người, nhưng là có thể nắm giữ chính mình. Cho nên Lâm Tịch rất cảm ơn cha mẹ của mình, bọn họ luôn có thể đúng lúc tìm tơ ý vị trí của mình, đồng thời cấp tốc thích ứng. Là nông dân thời điểm bọn họ loại tốt ruộng, là cha mẹ thời điểm cố gắng dưỡng tốt hài tử. Làm người Lâm gia một năm này trên cơ bản đều đang khắp nơi du ngoạn lúc, bọn họ liền làm rất không tim không phổi du khách. Lâm Tịch đều là trải qua cẩn thận chọn lựa, có địa phương thích hợp bọn hắn một nhà ba miệng tự hành đi tới, tinh tế thưởng thức, mà có nhiều chỗ thì cờ ơn ở báo cái thuần du lịch đoàn. Bình thường Lâm Tịch đều tuyển trời chiều đỏ, lao niên đoàn loại hình. Cảm thấy mệt mỏi. Ba nhân khẩu liền về nhà nghỉ ngơi một giai đoạn. Dương Tẩu quả nhiên rất đáng tin cậy, mặc kệ bọn hắn ra ngoài bao lâu, chỉ muốn trở về trước đó sớm gọi điện thoại, mãi mãi cũng có nóng hổi đồ ăn, sạch sẽ, ấm áp nhà đang chờ. Cổ Thiên Tí một lại nhấn mạnh không cần trả tiền, nhưng là Lâm Tịch luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Tại Tết xuân thời điểm cho Dương Tẩu bao hết một cái 1 vạn khối tiền hồng bao. Dương Tẩu từ chối 2 lần, thấy Lâm Tịch khăng khăng muốn cho, cũng liền nhận. Không có qua mấy ngày, Dương Tẩu mang một chu tờ dân tộc động vật phẩm trang sức qua tới cho bọn hắn. Có ngũ thải ban lan đồng gấm, còn có lạc đại lưu tô hầu bao. Bên trong thế mà còn có một bộ thêu lên tinh mỹ hoa điệu đồ án dân tộc động trang phục, trói lọi như ánh bình minh đỏ, phối thêm từng đạo màu lót đen thêu lên phức tạp hoa điệu đồ án, giao lĩnh hẹp tay áo, phía dưới là A chữ hình hành gối váy, vẫn xứng một chu tờ ngân sức. Lâm Tịch đối mầm sức cùng đồng sức cũng không có cái gì khái niệm, cũng không có cách nào phân biệt đến cùng đây là mầm sức vẫn là đồng sức, nàng cảm thấy cũng đẹp cực kỳ, dù sao vốn chính là mầm đồng không phân biệt. Xem ra cho Dương Tẩu hồng bao đoán chừng đều hoa trở về, một bộ này ngân sức nhìn xem cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Lão mụ là càng sống càng trở về, thế mà giống như tiểu hài tử nhất định phải Lâm Tịch mặc vào tú một chút. Nhà mình lao cha thì là lão mụ trung thực cùng độn. QNZ ở một bên ồn ào. Lâm Tịch bất đắc dĩ đành phải mặc vào, cảm giác chính mình thành lao nương đồ chơi. Lâm Mẫu thẳng khen cái này dân tộc thiểu số trang phục chính là xinh đẹp. Kỳ thật hán phục QNZ nhìn rất đẹp à, bất quá bây giờ xã sẽ tươi sống đem tiểu nhu muội tử đều cải tạo thành một quê anh, gánh chịu nổi hán phục khí chất nữ sinh lại không nhiều thấy. Cổ Thiên Tý gọi điện thoại tới nói, nghĩ muốn thấy Lâm Tịch, giờ phút này người ngay tại Lê Bình. Hai người lái xe chạy tới bãi. Lâm Tịch càng ngày càng thích nơi này, cảm giác thật sự là năm bước tính một cảnh, 10 bước có thế nhập họa, không có quá nhiều tạo hình vết tích, ngoại trừ giọng nói quê hương khó hiểu bên ngoài cơ hồ là cái hoàn mỹ chỗ ở. Cổ Thiên Tý lại là thật xa chạy tới cùng với nàng xin chỉ thị, hiện tại Vu Hiểu Hiểu đã thương thắt lưng, trên cơ bản thuộc về nửa tàn phế trạng thái, làm không được sống, trên lưng không thể thụ một chút lực, nếu không liền có tê liệt nguy hiểm. Kia lưu manh sau cùng một gậy để nàng vĩnh viễn đã mất đi làm mẹ tư cách. Lâm Tịch nghe ra được, Cổ Thiên Tý cũng không có toàn lực ứng phó đi cứu trị nàng, mặc dù nàng những cái kia video, vật liệu thành đẻ chết nhậm nhất thông cái này thất lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hiện tại tất cả mọi chuyện xem như hết thể đều kết thúc, Thiệu Viện muốn mang theo Vu Hiểu Hiểu hồi Thiểm Tây quê nhà đi, hỏi Cổ Thiên Tý pha y chăng cho phép. Lâm Tịch dương mắt nhìn một chút Cổ Thiên Tý, cho nên ngươi hỏi tới ta có hay không cho phép ứng. Cổ Thiên Tý gật đầu. Ta có thể biết tại sao không ngươi đột nhiên như thế. Lâm Tịch ngẩng đầu, hắc bạch phân minh con mắt nhìn thẳng Cổ Thiên Tý, nàng có chu tờ nói không khẩu. Nói là mập mờ đi, Lâm Tịch tự mình biết không phải như thế, thế nhưng là nếu nói là quan hệ hợp tác, Cổ Thiên Tý đối nàng rõ ràng vượt ra khỏi giới hạn. Ta thích ngươi, ta nguyện ý chiếu cố ngươi. A, Lâm Tịch cái cằm kém chút đến rơi xuống, không đúng sao, La Ho Tư làm sao không có cảm giác đến ngươi nhà chỗ nào thích ta chiếu cố à? Ngược lại là thật rất chiếu cố. Cổ Thiên Tý xe ngừng lại, xa xa, có thể trông thấy chứ danh mưa gió cầu. Cầu bên trong có lâu, trong lầu có hành lang bên trong có vẽ, nói chính là nơi này. Bất quá bây giờ cũng không phải là mùa mưa, dưới hiên không có tranh tuyên truyền phía trên nhiều như vậy nước. Thấy Cổ Thiên Tý ngừng xe, một cái tay chậm rãi vươn hướng áo ngọa tảo sẽ không là chơi thật sao, kế tiếp là muốn xuất ra một cái nho nhỏ hộp. Bên trong nằm một hạt bồ câu trứng, sau đó thâm tình nhìn chăm chú chính mình, gả cho ta đi. Lan khí thô á cương thi không thích sáng sớm, cậu thả hán tử không cần tình yêu. Cổ Thiên Tý tay tiếp tục hướng trên, theo trên cổ của mình lôi ra một đầu tinh tế bạch kim dây chuyền vàng, phía dưới là cái rất già côi giống đồng hồ bỏ túi đồng dạng dây chuyền. Thứ này Lâm Tịch thấy qua rất nhiều, phía trên có cái nút bấm, mở ra về sau bên trong có thể để ảnh chụp. Cổ Thiên Tý mở ra cái kia đã nhiều năm rồi dây chuyền, bên trong quả nhiên là một tấm hình. Lâm Tịch thần sắc cổ quái nhìn một chút Cổ Thiên Tý, em gái ngươi.